Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 251 Nữ Đế Sinh. Ô hô hố thật là lợi hại, cuồng người này thật là lợi hại, một mình đấu hải quân tứ tướng cũng có thể thắng. Luffy nghe nói sau chuyện này, là vô cùng hưng phấn la to, tạp chí trùng, ha ha ta quyết định, ta mộng tưởng đuổi nữa thêm một cái. Không đơn thuần muốn trở thành hải tặc vương, còn muốn đánh bại hỏa ma. Luffy hưng phấn vô cùng la to, nói ra bản thân phải đem Yagami Kyo trở thành mục tiêu. Ngu ngốc chúng ta toàn thể mặt người đối với. Đúng, một cái vương hạ thất vũ hải bạo quân Kuma, đều bị đánh giống con chó một dạng. Ngươi bây giờ còn muốn đi khiêu chiến xé xác bạo quân hỏa ma. Luffy lời mới vừa dứt, Sanji cùng Zoro đám người liền khí hỏng lại cấp trùng hắn la to. Không sao không liên quan. Ha ha ta chính xác sẽ đánh bại cuồng. Luffy cái này dáng vẽ ngu si tử. Nhượng Sanji đám người không có cần nói hắn tâm tư. Bởi vì loại thời điểm này Luffy kia là căn bản không nghe lọt. Ân so với cái này, ta còn là càng để ý cuồng mã trên liền muốn đương ba. Hắn thê tử nữ đế Hancock hiện tại đã muốn đẻ, làm cho chúng ta ân nhân. Ta muốn, là không phải muốn đi nữ nhi quốc viếng thăm thoáng cái. Chúc mừng thoáng cái cuồng đương phụ thân đây. Nami nói đến cái này, mũ rơm một nhóm người, đều lựa chọn đồng ý. Không sai, cuồng cùng chúng ta có thể là bạn tốt. Hiện tại hắn đương phụ thân, chúng ta tự nhiên muốn đi cho hắn chúc mừng một phen. Thuận tiện mở một cái tiệc rượu biết cái gì. Luffy lập tức liền đánh nhịp đồng ý. Hiện tại toàn bộ đại dương thế giới đều truyền điên chuyện này. Hải quân lần hai tại hỏa trên ma thân thưởng thức được thất bại. Đây đã là thứ 5 lần. Nếu như cộng thêm Marineford kia lần, Yagami Kyo là cố ý. Thật sự mà tính nói, hải quân đối mặt hỏa ma Yagami Kyo đã là thứ 6 lần thất bại. Lần đầu tiên là Momonga cùng Isdeath dẫn dắt 10.000 hải quân tinh anh đi chinh phạt. Lúc ấy vẫn chỉ là siêu tân tinh hỏa ma Yagami Kyo. Thế nhưng một lần, hỏa ma một nhóm để cho hải quân thưởng thức được thất bại mùi vị. Lần thứ hai chính là Zephyr chỉ huy hắn du kích tiểu đội đi tìm hỏa ma. Nhưng cuối cùng cũng cơ hội toàn quân bị diệt. Lần thứ hai thưởng thức được thất bại. Thứ ba lần chính là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, lần này càng, cũng là hỏa ma từ trận chiến này trở thành thứ ngũ hoàng. Đặt vững hắn tại đại dương thế giới địa vị. Mà bởi vì là một chọi ba, cuối cùng còn giết Zephyr. Mặc dù nói là một chọi ba chiến binh, nhưng cuối cùng trận chiến này vẫn là hỏa ma thắng lợi. Thứ tư lần chính là quần đảo Sabaody sự kiện. Hỏa ma một mình đấu tam đại tướng mà quyết chiến 15 ngày không bị thua mà lực lượng tương đương. Cuối cùng tại thất vũ hải bạo quân gia nhập bên dưới. Rõ ràng hoàn toàn áp chế đánh 15 ngày cũng không bị thua. Cuối cùng bởi vì giận dữ mà sống xé bạo quân mà kết thúc. Trên bình diện mà nói là hỏa ma lần hai đánh bại hải quân. Thứ năm lần tại hải quân bản bộ Marineford, cùng Akainu, Kizaru cùng Aokiji tam tướng kịch chiến 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng mặc dù bị đánh bại bắt sống, nhưng đây là bởi vì hắn cố ý nhường, mà bảo toàn Amazon Lily mới cố ý bị bắt sống. Cái này thật sự mà nói cũng là một lần ẩn hình thắng lợi. Thứ sáu lần chính là cái này lần Impel Down vượt ngục. Đem Impel Down đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Trực tiếp đả thông 5 tầng đến tầng 2 ngục giam. Sau đó còn giết ngục trưởng Magellan. Tiếp theo là đối mặt hải quân tối cao chiến lực tứ tướng vây đánh. Sức một mình đấu 4 người. Kịch chiến 4 ngày 3 dạ chi sau. Đánh bại đầu lần liên hiệp đồng loạt ra tay xích vàng thanh lam tứ đại tướng. Tiếp theo tại cùng hải quân nguyên soái Sengoku đối nghịch trong. Trước khí thế không rơi xuống hạ phong bên dưới. Ổn thao thắng khoán thuyết phục Sengoku mà bình yên rời đi. Tổng kết, hỏa ma xuất đạo đương hải tặc không tới thời gian 2 năm. Cũng đã hoàn toàn cho hải quân 6 lần to đả kích lớn. Thậm chí cho tới bây giờ, hải quân còn không có thật sự thắng nổi một lần hỏa ma. toàn bộ đều bị hỏa ma dùng bọn họ tới làm đá lót đường. Thành là đại dương này thế giới độc bá nhất phương đại ma vương. Dầu trắng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tóc đỏ nắm một lon rượu, cùng dâu trắng vừa uống rượu vừa trò chuyện ngay. Còn có thể thấy thế nào? Thành thật mà nói, nếu như ta liên thủ với ngươi nói, thật cùng toàn lực thi triển hỏa ma đối với. Đúng, hợp lại, vẫn có chút làm đầu. Dâu trắng trầm ngâm chốc lát sau. Đối với, đúng, tóc đỏ nói, là có chút khả năng đánh ngang tay. Vẫn có chút có thể đánh bại hắn. Tóc đỏ nghe xong, cười cười, lần hai ném một cái vấn đề cho dâu trắng. Dâu trắng nghe xong, ngược lại cười một tiếng. Nói, ngươi không phải đã có câu trả lời sao? Cần gì phải còn muốn hỏi ta ư? Ồ ha ha, tóc đỏ nghe xong, cởi mở cười to, sau đó lại nói. Bất quá nói thật ra, cũng may hỏa ma cũng không phải một cái không có nhân tính ra hỏa. Nếu không nói, thật cùng bách thú Kaido tên kia một dạng người, có lẽ chúng ta liền thật phải làm phiền. Chỉ có thể là tìm long cái tên kia đến giúp đỡ mới có thể giải quyết hắn. Điểm này ngược lại, ta cũng nghe nói, hỏa ma tiểu tử kia thật giống như cùng Monkey một nhà đệ tam định cái kế tiếp ước định. Hình như là một ngày nào đó, có thể cùng gáp, long cùng nhóc mũ rơm Luffy cái này đồng đường đệ tam tới đánh một trận. Dâu trắng thu được phong thanh vẫn là rất chính xác. Ta cũng nghe nói, ta cùng long chạm qua mặt. Hắn nói, hỏa ma muốn thì nguyện ý giúp quân cách mạng nói. Thế giới chính phủ khẳng định sẽ sụp đổ. Mà còn, hiện tại thánh địa bên kia, không phải có động tĩnh gì sao? Tóc đỏ nói, không sai. Đại hải trình hải quân bản bộ, bây giờ bị hỏa ma cho làm thành như vậy. Tân thế giới thánh địa, nếu là không có điểm chuẩn bị nói, kia là không có khả năng. Nhưng là bọn hắn cũng vì muốn kềm chế chúng ta tứ hoang. Hiện tại cũng không dám quá làm bậy phải đó. Dâu trắng cùng tóc đỏ thương lượng cái này nhiều. Chút sự tình. Mà hải quân phương diện này cũng giống vậy đang tiến hành. Nhưng là, cùng bọn họ nhàn nhã khác nhau. Yagami Kyo tại vượt ngục sau khi trở lại. Bên này liền tay phân phó. Nhượng người chuẩn bị xong hết thảy cho Hancock đỡ đẻ. A, sớm hơn 7 giờ. Quả nhiên giống như Yagami Kyo làm tính toán một dạng. Vào lúc này, Hancock cũng cảm giác được chính mình muốn sinh. Cho nên cái này ở bên trong phòng bắt đầu cố gắng lên cố gắng. Mà Yagami Kyo chính là ở bên trong phòng phụng bồi nàng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy. Ban đầu Yuuhi Kurenai, Samui, Konan, Mei Terumi, Temari, Karin, Ino cái này 7 vị kiều thê. Tại đẻ sinh con thời điểm, cũng là hắn phụng bồi trải qua. Chỉ có tại Sunet thời điểm, hắn không phải, bởi vì khi đó hắn xuyên qua trở lại quá khứ, cho nên liền bỏ qua xem thấy mình đứa bé thứ nhất hạ xuống cơ hội. Còn có Hinata tại sinh con thời điểm, hắn cũng xuyên qua rời đi nhẫn giả thế giới. Đến ma pháp thời gian, cũng không thể phụng bồi Hinata. Lần này đến phiên Hancock, tự nhiên làm theo, hắn cũng phải phụng bồi. Nói thế nào đứa nhỏ này sau này cũng là đại dương này thế giới tương lai nữ đế. Nàng nhưng là hỏa ma Yagami Kyo cùng hải tặc nữ đế nữ nhi. Đứa nhỏ này ra đời khẳng định liền không tầm thường, thậm chí còn thừa kế hắn Yagami Kyo cuồng bạo huyết mạch. Nếu là nàng thật điên cuồng lên, thật đúng là hiếm có người có thể áp chế nha đầu này. A bại hoại, đau chết thiếp thân A ô oa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.